Thần ma cửu biến, chương 220, thần tiên chiến đấu, phàm nhân gặp nạn, lôi thuộc tính, cốc truyện audio.com, 1.000 vạn lượng hoàng kim, trên trán hắn khắc ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra, sát ý của bạch cốt chân quân hoàn toàn ngưng tụ thành một đoàn, thời thời khắc khắc va đập vào tinh thần của hắn. Bạch cốt chân quân giữ tợn cười một tiếng, 1.200 vạn lượng hoàng kim. Hắn khắn biến đổi sắc mặt mấy lần cuối cùng yên lặng xuống tựa như buông tha cho cái cử động nguy hiểm này. 2.000 vạn lượng hoàng kim, một người rút lui, một người tiến tới, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Bạch cốt chân quân quay đầu trở lại, đồng tử co lại một chút. Là ngươi, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói. Như thế nào, không được sao, ngươi tốt nhất là nên buông tha đấu giá. Vì quyển sách này, bạch cốt chân quân đã quyết định liều mạng, huống chi Trương Hiểu Vũ chỉ là làm hắn cảm thấy khó giải quyết mà thôi, hắn không cho rằng đối phương có thể đạt tới độ cao như Bảo Tây Đinh, quan trọng nhất là tu vi hai nữ nhân bên cạnh hắn đều không cao lắm. Trương Hiểu Vũ nói, sau khi đấu giá hội kết thúc cho dù ngươi không tìm ta ta cũng phải tìm ngươi, bây giờ ngươi nên thanh thản ổn định đấu giá đi. Sau khi giá cả lên tới 300.000 lượng hoàng kim, bạch cốt chân quân liền không hề tăng giá, ứa tán nhân như không có chỗ ở cố định như bọn họ có thể có vài trăm vạn lượng hoàng kim đã là phi thường ít thấy, huống chi hắn không cho rằng Trương Hiểu Vũ có thể mang quyển sách này đi. Thành công mua được trận pháp trụ cột giản yếu, tâm tình Trương Hiểu Vũ rất tốt, nếu như quyển sách này xuất hiện ở phòng đấu giá trên đại lục 3.200 vạn cũng chưa hẳn mua được. Hôm nay tựa hồ là ngày may mắn của Trương Hiểu Vũ, đến lúc xế chiều, lại một kiện vật báu vô giá xuất hiện. Vật phẩm đấu giá thứ 99 cũng là một quyển sách tên là Phù Lục Chế Tác, theo như phương pháp bên trong chế tạo ra phù uy lực vô cùng kinh người. Mặc dù có một ít tài liệu mới nghe lần đầu, nhưng cũng không làm giảm giá trị của nó, hiện tại giá khởi điểm 300 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 vạn lượng. Ngư nhân lão bản hoàn toàn bị uy lực các loại phù bên trong hấp dẫn, cho nên mới biết muốn tạo ra phù chẳng những tài liệu khó tìm, còn cần phải khắc trận pháp ở bên trong, người thường mua về cũng không có tác dụng. Lần này bạch cốt chân quân dứt khoát sẽ không đấu giá, chỉ có hán khắc lão ngư nhân này như là ăn được đại thuốc bổ, thấy bạch cốt chân quân không hô giá cho rằng đối phương không để vào mắt. 1.000 vạn lượng hoàng kim. Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua thứ tốt này, đây chính là có bạc cũng mua không được, lần này hoàn toàn là vận khí. 1.200 vạn lượng hoàng kim. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Trương Hiểu Vũ có chút nhíu mày, lão gia hỏa này là bản thổ ngư nhân, so tài lực với hắn Trương Hiểu Vũ cũng không có hy vọng. Mặc dù hắn đem theo vài tỷ lượng hoàng kim nhưng so với gia sản của hắn ở đây cũng chắc chắn không bằng. Vậy còn không bằng dứt khoát đoạt đi. Quang mang quỷ dị trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Trương Hiểu Vũ báo giá. 1.300 vạn lượng bạc. 1.000 năm, loảng xoảng, dưới ánh mắt giật mình của mọi người, hán khắc trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngư nhân lão bản còn không biết tình huống phía dưới, nói ra. Hán khắc đại nhân, xin ngài báo giá đầy đủ, nếu không có thể xuất hiện hiểu lầm. Đức Thủy tướng quân trầm mặt nói. Hán khắc đại nhân ngất đi rồi, hắn buông tha. Trương Hiểu Vũ cười, cốc truyện audio.com. Thầm trong nội tâm, lão ngư nhân thực lực chỉ tương đương với võ tông cấp 4 cấp 5, hơn nữa cả biên giới cảnh giới khuy đạo cũng không sờ đến, bị hồn lực của mình va chạm cũng chỉ có thể ngất đi, nếu như thực lực có mạnh hơn chút nữa, Trương Hiểu Vũ không có biện pháp làm hắn ngất đi như vậy. Tổng cộng 4.300 vạn lượng bạc, Trương Hiểu Vũ mua xuống hai kiện vật báo vô giá, làm cho bạch cốt chân quân hận đến nghiến răng ngứa lợi, lại hết sức kiêng kỵ với thực lực của hắn. Đấu giá hội chấm dứt, hào khí toàn trường thoáng cái lại trầm trọng. Trương Hiểu Vũ và bạch cốt chân quân nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Cốt cánh sau lưng chợt đột nhiên mở ra, bạch cốt chân quân vỗ cánh phá tan đỉnh phòng đấu giá, đi vào giữa không trung nói. Hôm nay trong chúng ta chỉ có một người có khả năng rời khỏi san hô đảo, không phải ngươi chết chính là ta vong. Đá vụn từ phía trên tư tán nện xuống, nhiều ngư nhân phú hào sợ tới mức thất kinh. Trương Hiểu Vũ ngửa đầu cười lạnh nói, ta đang có ý đó. Hồng Bào đạo nhân và Khô Mộc tán nhân cũng bay đến bên cạnh bạch cốt chân quân. Hồng Bào đạo nhân cười ta nói, chỉ sợ một mình ngươi sẽ không lo hết, hai tiểu nữ này để lại cho huynh đệ ta giải quyết. Ba người tính cách khác nhau, bạch cốt chân quân tính cách song trọng, Hồng Bào đạo nhân cực kỳ háo sắc, Khô Mộc tán nhân âm nhu bất định. Đông Hải ba đại ác nhân lại một lần nữa liên thủ chiến đấu cùng người. Vùng trường chấn vỡ đỉnh phòng đấu giá, Trương Hiểu Vũ mang theo hai nữ nhân bay vút lên đến đối diện ba người, hôm nay một người trong các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Tướng quân, bọn họ chiến đấu ở chỗ này, có phải phái ra quân đội hay không? Ngư nhân chiến sĩ mặc khôi giáp màu vàng bên cạnh Đức Thủy tướng quân nói. Đức Thủy tướng quân lắc lắc đầu nói, Loại cấp bậc chiến đấu này trừ phi Bảo Tây Tạp Hoàng đế hoặc là Hộ Quốc Pháp sư ra tay, nếu không một chút tác dụng cũng không có, ngươi di tản cư dân xung quanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Vâng, 8 vị ngư nhân chiến sĩ phân tán ra chạy nhanh chạy ra khỏi phòng đấu giá. Loại chiến đấu này tất nhiên sẽ có người chết, đối với ngư nhân đế quốc chúng ta mà nói là chuyện tốt, sao có thể phá hư. Đức Thủy tự nhủ, trên người Bạch Cốt Chân Quân bạch sắc quang mang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt tạo thành một bộ chiến giáp xương trắng, bộ chiến giáp xương trắng này cọ một xương ống nhọn hoắt đâm ra ỏ các đốt ngón tay. Trên nón cũng có ba cái sừng nhọn cong cong, cộng thêm cốt cánh màu trắng sau lưng hắn, trông hắn Bạch Cốt chiến sĩ đến từ thế giới khác, không khó tưởng tượng ra hắn cận chiến nhất định vô cùng đáng sợ. Lúc này Hồng Bào đạo nhân giật bảo châu đỏ thẫm từ trên cổ mình xuống, hỏa nguyên lực cực nóng quán chú vào trong đó, vòng cổ bảo châu ông một tiếng ánh lửa bùng lên, phảng phất như toàn bộ bên trong đều là hỏa dược vậy. Ăn một cái hỏa diễm băng của ta trước, Hồng Bào đạo nhân cầm lấy vòng cổ bảo châu cực lớn hung hăng đánh về phía Trương Hiểu Vũ, lập tức từ mỗi một khỏa bảo châu trong phun ra một ngọn lửa màu hồng hơi sền sệt. Một đầu hỏa diễm cự lang hình thành, bên ngoài là ngọn lửa hư ảo, nhưng bên trong lại sền sền thong tha lưu truyền. Nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng dữ tợn, đạp lên hư không hướng về phía Trương Hiểu Vũ lao tới. Thực lực bỉ hán khắc còn yếu, nhưng mà tựa như nguyên khí trên tay có chút uy lực. Tay phải Trương Hiểu Vũ ẩn ẩn, góc chuyện audio.com, có lôi quang lập lòe, chợt kéo lê thành một đạo đường vòng cung chém đi ra ngoài. Sóng lửa nhìn vô cùng uy mãnh cực nóng lớn bị một phân thành hai, Bạch Cốt Chân Quân gấp giọng nhắc nhở. Chú ý, bất quá hắn vẫn là chậm một bước, Hồng Bào đạo nhân trên mặt xuất hiện một cái dựng thẳng ngấn, chợt đùng một tiếng nứt ra ra, vô số hồ quang điện thậm chí đánh cho Bạch Cốt Chân Quân một trở tay không kịp. Lúc này, Khô Mộc Tán Nhân không biết lúc nào khoảng cách Trương Hiểu Vũ chỉ có 10 trượng khoảng cách tay phải 5 ngón tay mở ra, nhắm ngay Trương Hiểu Vũ ba người, Khô Mộc Đại Pháp. Một cổ vô hình hấp lực từ trong lòng bàn tay Khô Mộc Tán Nhân hình thành, lập tức có thể nhìn thấy sợi sợi lục sắc quang điểm trong thiên địa bị hắn hút vào, ngực Lạc Thi Thi và Lý Tú buồn bực một hồi, tựa như có thứ gì đó rất quan trọng xuất thể ngoài, bị hút vào trong lòng bàn tay Khô Mộc Tán Nhân. Khô Mộc Tán Nhân trên mặt tràn đầy tự tin, Khô Mộc Đại Pháp của hắn là thượng cổ bí kỹ, có thể hút sinh cơ trong cơ thể con người cho mình dùng, giống như đại thụ cần mộc nguyên khí tầm bổ, thân thể Khô Mộc Tán Nhân cũng đồng dạng có thể tầm bổ. Khi đạt tới cảnh giới Khô Mộc chi thân, cùng người khác chiến đấu chỉ cần một chút sinh cơ không diệt thì cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại, giống như cây khô gặp mùa xuân vậy. Người muốn hấp liền cho ngươi hấp, Trương Hiểu Vũ một ngón tay điểm lên lòng bàn tay Khô Mộc Tán Nhân. Không tốt, Khô Mộc Tán Nhân sắc mặt tái nhợt một mảnh trong nháy mắt, ngay sau đó sợi sợi băng xương chảy ra bên ngoài, thanh âm tạp sát vang lên, bỗng nhiên một đóa hoa băng ở trong cơ thể hắn tách ra, cả người vỡ nát chia năm xẻ bảy, mấy khối cơ thể hắn đã bị đóng băng lại. Bạch Cốt Chân Quân sắc mặt khó coi, Trương Hiểu Vũ giết Hồng Bào đạo nhân và Khô Mộc Tán Nhân quá nhanh, hai lần ra tay đều là miểu sát. Vạn cốt xuyên tâm, đi chết đi. Theo Bạch Cốt Chân Quân hai tay dẫn động, trong không khí cô đọng ra hơn mấy trăm ngàn cái bạch sắc gai xương, xoay tròn bắn về phía ba người Trương Hiểu Vũ. Hoàn toàn không tránh không né, Trương Hiểu Vũ tay phải khẽ chống lên trên, nhàn nhạt quát. Băng tinh ấn, băng tinh lớn cỡ 3 mét đem ba người bảo vệ nghiêm ngặt, gai xương cứng rắn thậm chí năng lực lưu lại dấu vết ở trên băng tinh cũng không có, ào ào bị bắn ra. Ba người Trương Hiểu Vũ không có việc gì, nhưng mà tòa nhà ở bên dưới hắn lại bị 1.000 gai xương này đâm thành tổ ong vò vẽ, sóng chấn động ầm ầm bắn ra, làm cho phạm vi mấy chục thước bắt đầu sụp xuống nghiền nát. Người cái cốt nguyên lực này ngược lại kỳ lạ, cho ta xem đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn. Tán đi băng tinh ấn, Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, giương tay, điện quang lập lòe, ở trên người Bạch Cốt Chân Quân vỡ ra. Một cái vết nứt cháy đen từ phần eo bên trái Bạch Cốt Chân Quân kéo dài đến đầu vai bên phải, sợi sợi hồ quang điện ở phía trên nhảy lên rung chuyển, tạo ra tiếng va chạm răng rắc rất nhỏ. Phốc nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, Bạch Cốt Chân Quân như là đã gặp quỷ nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Làm sao có thể, bạch cốt của ta chính là trực tiếp từ trong cơ thể luyện ra, trình độ cứng rắn tương đương với ngàn năm hàn thiết, hơn nữa trên mặt bao trùm lấy một tầng cốt nguyên lực. Bạch cốt mặc dù không có hoàn toàn bị xé mở, nhưng lực công kích của Trương Hiểu Vũ không thể nghi ngờ đã làm cho hắn sợ hãi, đã đủ để uy hiếp tánh mạng hắn. Người này công kích và phòng ngự cũng, góc chuyện audio.com, đã là đỉnh cấp, muốn chiếm được chỗ tốt là không thể nào, vẫn là đào tẩu trước nói sau. Bạch Cốt Chân Quân động sinh lòng lui lại, bạch sắc cốt cánh chấn động, thân hình trong nháy mắt vọt lên trên không trung, hai cánh chấn động cực nhanh lướt đi. Muốn đi, Trương Hiểu Vũ bàn tay vung lên, phía dưới điện quang chớp động, Bạch Cốt Chân Quân cánh bên trái chợt bị gọt sạch, lập tức thân hình không thể ổn định, hướng phía dưới rơi xuống. Không đợi hắn chuyển thành dùng nguyên lực phi hành, Trương Hiểu Vũ đã đến bên trên đỉnh đầu hắn, một cước hung hăng đạp xuống dưới. Oanh một tiếng, mặt đất bị chấn ra một vòng tròn 10 mét, sóng xung kích cường đại lan tràn ra, kiến trúc trong phương viên vài trăm mét toàn bộ sụp đổ. Hiu một tiếng, thân ảnh bạch cốt chân quân chật vật nương theo đá vụn bay loạn dán mặt đất phi hành, tận lực tránh khỏi ánh mắt Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ khóe miệng cười lạnh, tốc độ cực nhanh bạo phát ra, hắn lại xuất hiện phía trên bạch cốt chân quân, sau đó cứ như vậy dẫm xuống dưới. Ngư nhân trên san hô đảo đều điên cuồng hướng về bốn phía chạy đi. Trương Hiểu Vũ và bạch cốt chân quân chiến đấu mang đến sự hủy diệt thật sự quá mãnh liệt, thường tùy tiện một chiêu tất cả mọi thứ trong vài trăm mét đều bị xé nát, kể cả những ngư nhân không kịp đào tàu kia. Thần tiên chiến đấu, phàm nhân gặp nạn, những lời này dùng vào lúc này vô cùng thỏa đáng. Bạch cốt chân quân vùng vẫy vài cái, phát hiện mình căn bản là không thể nhúc nhích một phân nào, đối phương chỉ dùng một chân đạp lên trên lưng hắn, lại làm cho hắn có cảm giác bị một ngọn núi đè nặng. Giao ra ngươi công pháp tu luyện cốt nguyên lực, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói. Bạch cốt chân quân mặt bên trái bị ép dính sát mặt đất thở gấp nói. Từ một khắc gặp ngươi ta đã biết ngươi có khả năng tìm ta gây phiền toái, nguyên lai là vì cốt thần quyết. Trương Hiểu Vũ nói, đúng vậy, vốn đang muốn cùng ngươi làm giao dịch, bất quá từ tính cách ngươi ta nhìn ra, ngươi là loại người thờ phụng mạnh được yếu thua, cho nên lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cốt thần quyết ta không mang ở trên người, bạch cốt chân quân còn thật sự nói. Trương Hiểu Vũ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không có giao ra đây, ta lập tức giết ngươi, sau đó tìm trong nguyên giới của ngươi. Hắn không tin đối phương đem cốt thần quyết đặt ở địa phương khác, như loại công pháp này kỳ thật đối với cá nhân hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, người khác cũng phần lớn không đi tu luyện loại cốt nguyên lực quỷ dị này, nhưng là thần ma cửu biến của Trương Hiểu Vũ lại cần cốt nguyên lực mới có thể tấn cấp, nếu không thì chỉ có thể cả đời dừng lại tại giai đoạn trước mắt này. 1, 2, tiếng thứ ba không có đếm ra, Trương Hiểu Vũ thấy được trên tay phải hắn xuất hiện một quyển sách công pháp, cầm lên nhìn, đúng là công pháp tu luyện cốt nguyên lực cốt thần quyết, đối với hắn mà nói là vật báu vô giá. Đùng một tiếng, một cây bạch sắc cốt thương bị bẻ gãy. Thân thể ngươi sao lại cứng như vậy? Bạch cốt chân quân con mắt đều muốn lồi ra, hắn thừa dịp Trương Hiểu Vũ nhặt công pháp cốt thần quyết lên, tay trái lặng lẽ trên ngưng tụ một cây đinh ốc cốt thương, vốn tưởng rằng có thể một thương giết chết hắn, nhưng không ngờ thân thể người này đạt tới trình độ cứng rắn khủng bố như thế, thậm chí còn trên cả bạch cốt chiến giáp của Góc Truyện Audio.com. Hắn, người chết thì không cần biết rõ đáp án. Trương Hiểu Vũ bàn chân phát lực, bạch cốt chiến giáp bị dẫm ở dưới dần dần sinh ra một vết rạn, trước mắt lực lượng tích xúc đến một cái điểm cực hạn, bạch cốt chiến giáp rốt cục không chịu nổi, đùng một tiếng vỡ nát ra, mà thân thể tại bên trong lập tức bị đạp nát, chết không thể chết lại. Cách chương.